Từ năm đó về sau, không còn tin tức gì về người này nữa. Vị tiền bối đó tên gì? Giang Thạch tò mò hỏi. Không ai biết rõ. Chỉ biết ba vị cổ thánh còn lại đều gọi hắn là Vô Danh Tôn Giả. Giáo chủ nhìn về hư vô, ánh mắt đầy kính trọng. Vô Danh Tôn Giả, Giang Thạch lặp lại một lần, hỏi, đám dị tộc kia đại khái khi nào xuất thế? Rất có thể chỉ trong mấy tháng này, Thiên Ma giáo chủ trầm giọng đáp. Chúng ta là nhóm đầu tiên trở về, đám dị tộc kia cũng sẽ phân nhóm qua đây. Bởi vì Hồng Hoang Sơn Mạch và Đại Hoành Vương Triều có một loại bình phong cường đại ngăn cách, mỗi lần chỉ có thể thông qua số ít người, cho nên bọn hắn sẽ không đến cùng lúc. Giang Thạch, ta chuẩn bị thu liễm Thiên Ma giáo trong mấy tháng này, chuyển sang trạng thái lấy phòng ngự làm chủ, tránh xung đột với đám dị tộc kia. Ngươi nghĩ thế nào? Giang Thạch trầm ngâm một lát, rồi nói, một biện pháp tốt, ông, vậy ta sẽ phát mệnh lệnh, Thiên Ma giáo chủ trầm giọng nói. Có thể thấy được, chuyến đi Hồng Hoang Sơn Mạch lần này quả thực mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Nếu không phải vậy, lấy tính cách của hắn, không thể chủ động chịu thua. Giáo chủ, đám dị tộc kia đến cùng muốn tìm kiếm cái gì ở thế giới này? Giang Thạch lại hỏi, ánh mắt chớp động. Tìm cái gì? Thiên Ma giáo chủ hít mắt, lặp lại câu hỏi. Rồi trầm giọng nói, đế vẫn chi môn, đế vẫn chi môn. Giang Thạch ngạc nhiên. Đúng vậy, nghe nói đó là một vật vô cùng bí ẩn, nhưng lại liên quan đến một tạo hóa huyền diệu to lớn, có thể khiến cho viễn cổ thần linh cũng phải kinh động. Một khi vật này xuất thế, e rằng toàn bộ đại hoành sẽ bị san bằng, Thiên Ma giáo chủ trầm giọng nói. Giang Thạch giật mình, càng thêm chấn kinh. Mạnh thế giới này quả nhiên cất giấu bí mật to lớn, Thiên Ma giáo chủ và Giang Thạch đã trao đổi rất nhiều. Khoảng nửa giờ sau, Giang Thạch mới ôm mối tâm sự nặng trĩu quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Thiên Ma giáo chủ lập tức triệu tập nhị công tử Ứng Long, Bạch Mi Tôn Giả và những người khác đến. Xa xa, trên sườn dốc cao, Giang Thạch lặng lẽ ngồi xếp bằng, nhíu chặt mày. Trong lòng vẫn đang suy ngẫm về lời nói của Thiên Ma giáo chủ. Đế vẫn chi môn, mặc dù Thiên Ma giáo chủ cũng không hiểu rõ thứ này là gì, nhưng chỉ dựa vào lời mô tả của đối phương, Giang Thạch cũng đủ cảm nhận được áp lực to lớn. Vật này một khi xuất hiện, e rằng toàn bộ Đại Hoành Vương Triều sẽ chìm trong hỗn loạn. Đến lúc đó, đám dị tộc kia sẽ ô ạt xông vào. Chưa nói đến việc có thể chống lại đám dị tộc hay không, chỉ riêng việc tự bảo thôi, e rằng cũng khó có thể thực hiện được. Không được, ta phải tiếp tục nâng cao thực lực, Giang Thạch thầm nghĩ. Ánh mắt hắn lại lần nữa đặt lên bảng điều khiển trước mặt. Chỉ thấy trong một thiên phú, rõ ràng đã xuất hiện thêm một thiên phú mới. Thiên phú, dự báo, dự đoán động tác ra tay của người khác, dự đoán nguy hiểm sắp xảy ra, từ nhỏ suy lớn, thấy mầm biết cây, đưa ra phán đoán có lợi trước, khuất lợi tránh tai, khuất lợi tránh tai. Đây thế mà là một thiên phú dự báo trước, Giang Thạch hơi nhíu mày. Không phải loại chiến đấu, lại là loại hỗ trợ. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc, hắn vốn tưởng rằng có thể lại mở ra một thiên phú loại chiến đấu. Bây giờ không thể trông chờ vào thiên phú, chỉ có thể tiếp tục nâng cao công pháp, Giang Thạch lẩm bẩm. Bây giờ có hai loại công pháp giúp ích cho hắn nhiều nhất. Thứ nhất, Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công. Thứ hai, Diêm Ma Cửu Chuyển Công. Đặc biệt là Diêm Ma Cửu Chuyển Công, vô vọng hỏa diễm được luyện ra có uy lực vô cùng khủng khiếp, có thể thiêu rụi mọi thứ. Nếu có thể nâng cao thêm một cấp độ nữa, uy lực của nó sẽ mạnh hơn Cửu Thiên Cửu Long Luân Hồi Công. Chương 635, Cầu Thông Thiên Ma, Niết Bàn Thất Trọng Thiên, một Diêm Ma Cửu Chuyển Công. Mỗi khi tăng lên một tầng, uy lực của ngọn lửa thường tăng gấp 10 lần. Nhưng Diêm Ma Cửu Chuyển Công này, tầng thứ nhất đã khó luyện như vậy, làm sao có thể luyện thành tầng thứ hai trong thời gian ngắn? Giang Thạch nhíu chặt mày. Tầng thứ nhất là ngọn lửa trong suốt, tầng thứ hai là ngọn lửa màu đỏ. Nói thì đơn giản, nhưng muốn thực hiện được, lại khó như lên trời. Không biết trong giáo có ghi chép về Diêm Ma Cửu Chuyển Công này hay không? Giang Thạch lẩm bẩm. Ngay lúc hắn đứng dậy, chuẩn bị đến tàng kinh các của Thiên Ma giáo, đột nhiên khựng lại, sực tỉnh, trực tiếp tát một cái vào mặt mình, phát ra tiếng bốc nhẹ. Suýt nữa quên một việc, mắt Giang Thạch bỗng lóe lên một tia kim quang. Cầu thông Thiên Ma, suốt thời gian qua, hắn bận rộn đủ thứ chuyện, suýt nữa quên mất việc cầu thông Thiên Ma. Tính từ lần cầu thông trước, đến nay thời gian hẳn đã đủ. Nhưng cầu thông Thiên Ma cần đợi đến đêm trăng tròn, tối nay xem thử thời cơ có hợp hay không, nếu có thể giao tiếp suôn sẻ. Thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Nói xa hơn, hắn thậm chí có thể từ Thiên Ma lão tổ mà hiểu được bí ẩn về Diêm Ma Cửu Chuyển Công. Biết đâu có thể giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Giang Thạch lập tức bình tĩnh trở lại, khoanh chân ngồi xếp bằng, khí định thần nhàn, bất động. Đời khác, ngũ tộc viễn cổ và các thế lực khác trong thiên hạ bỗng trở nên náo nhiệt, không thể bình tĩnh. Tin tức về Hồng Hoang Sơn Mạch truyền đi rất nhanh, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã chấn động cả đại lục. Khiến các thế lực lớn nhỏ đều kinh ngạc. Tình hình nhất thời gió thổi mây phun, sắp có biến động lớn. ngay cả hoàng thất cũng trở nên náo động. Sâu trong hoàng cung, trước một tấm gương cổ khổng lồ, hoàng đế già nua mặc long bào, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ nhìn vào chiếc gương cổ trước mặt. Cảnh vật trong gương không phải là chính hắn, mà là một vực sâu không đáy, đen tối kỳ dị, không biết thông đến nơi nào. Lúc này, trong vực sâu bỗng xuất hiện những đốm sáng đỏ rực rỡ, âm u quỷ dị, dày đặc như vô số đôi mắt kỳ dị. Sắp rồi, hoàng đế già nua lẩm bẩm, giọng điệu mơ hồ, cuối cùng thì cao thủ của tộc ta cũng sẽ lại thống trị thế giới này. Bệ hạ, thiệp mời của ngũ tộc viễn cổ đã được gửi đến. Ngoài cửa, giọng nói vô cùng cung kính của một lão thái giám vang lên. Mặt hoàng đế lập tức trở lại bình thường, vung tay áo, hình ảnh trong gương biến mất, hắn từ từ quay người, giọng điệu lãnh đạm nói, mang vào đây, vâng, bệ hạ. Lão thái giám cung kính đáp lời, đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đưa một tấm thiệp có ấn ký màu vàng kim lên cho hoàng đế. Hoàng đế cầm lấy thiệp mời, nhìn lướt qua, trên mặt bỗng hiện ra một nụ cười lạnh lùng, nói, liên minh nhân tộc, cùng bàn kế sách lớn, hừ hừ, nói thì dễ dàng. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ chế giễu và khinh thường, sau đó ném thiệp xuống đất, thiệp lập tức bốc cháy, bùng bùng cháy thành tro tàn. Bệ hạ, thật sự không đi, lão thái giám lần nữa nhịn không được hỏi thăm. Đúng vậy, hoàng đế già nua dẫn dưng đáp lời. Lão thái giám im lặng, cúi người khom lưng từ từ lui ra. Đêm tối buông xuống, trên bầu trời, muôn ngàn quần tinh lấp lánh. Một vầng trăng tròn to lớn lơ lửng trên cao, ánh trăng sáng như nước chảy trải dài trên mặt đất, mang lại cảm giác ảm đạm và cô độc. Trên sườn dốc cao, Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm, lập tức nín thở tập trung tinh thần, một lần nữa cầu thông thiên ma, một cảm giác thanh thản chưa từng có bỗng truyền đến từ hư không xung quanh. Thần thức của hắn như đang chìm xuống một vực sâu không đáy, lại như có một lực lượng vô cùng kỳ dị đang kéo léo luồng thần thức này của hắn. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ, liên tục truyền đến. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng, bên tai Giang Thạch hoàn toàn mất hết tiếng động, toàn thân cũng không còn chìm xuống nữa. Trước mắt là một màu đen kịch dày đặc, như vực sâu không đáy. Ánh mắt Giang Thạch nhanh chóng đảo quanh, đột nhiên sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu, một cái đầu vô cùng to lớn bất chợt xuất hiện, đen kịch kỳ dị, ánh mắt đỏ ngầu, bất động, tỏa ra một cổ khí tức u ám và hủy diệt, như một vị chúa tể tối cao đang chìm trong bóng tối vô tận. Giang Thạch bỗng thở dài, thiên ma lão tổ, sao mỗi lần xuất hiện đều đáng sợ như vậy? Ta bị giam cầm ở đây, chỉ có thể duy trì tư thế này. Mỗi lần ngươi vào đều là từ dưới lên, liên quan gì đến ta? Đầu người đen kịch khổng lồ phát ra âm thanh cao thâm khó hiểu, nói, ngươi lại đến rồi, quy tắc cũ, tiếp nhận truyền thừa của ta đi. Hắn tự biết những thử thách mà hắn đặt ra không thể làm khó Giang Thạch, nên hắn không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị trực tiếp sử dụng bí thuật để truyền thừa cho Giang Thạch. Chương 636, Câu thông thiên ma, Niết bàn thất trọng thiên 2. Chờ đã, thiên ma lão tổ, vãn bối có một việc muốn thỉnh giáo. Giang Thạch đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Đầu người khổng lồ cất tiếng hỏi. Thiên ma lão tổ có nghe nói qua Diêm Ma Cửu Chuyển Công chưa? Giang Thạch hỏi. Diêm Ma Cửu Chuyển Công? Thiên ma lão tổ lặp lại một câu, đột nhiên ánh mắt nheo lại, xích mang rực rỡ, rơi vào người Giang Thạch, nói, ngươi hỏi cái này, để làm gì? Không đúng, trên người ngươi có khí tức của vô vọng hỏa diễm, ngươi đã luyện Diêm Ma Cửu Chuyển Công. Thiên ma lão tổ biết môn công pháp này. Mắt Giang Thạch lóe lên. Có chút ý tứ, ngươi thế mà đã luyện qua môn công pháp này, hắc hắc. Thiên ma lão tổ phát ra tiếng cười khẽ đầy ẩn ý, kết hợp với khí chất thâm sâu không lường được, càng lộ ra cảm giác cao thâm khó lường. Lão tổ có thể giới thiệu một chút về môn công pháp này không? Giang Thạch vội vàng hỏi. Môn công pháp này, ta quả thật biết. Giọng nói của thiên ma lão tổ u ám và lạnh nhạt, nói, nếu truy tố nguồn gốc, đây là thần công vô thượng của Diêm Ma nhất tộc. Chỉ tiếc từ khi cường giả tổ tiên cuối cùng của Diêm Ma nhất tộc ngã xuống, Diêm Ma nhất tộc đã sớm tan rã, ngay cả môn công pháp này cũng vì nhiều lý do mà bị chia cắt, phân tán, vĩnh viễn không thể tập hợp lại. Tiểu tử, ngươi biết Diêm Ma nhất tộc là người nào không? Vãn bối không biết, thỉnh lão tổ nói tỉ mỉ. Giang Thạch cung kính hỏi. Thời viễn cổ có 10 đại thần tộc, cao cao tại thượng, thống trị chư thiên, không ai có thể chống lại, được gọi là vĩnh hằng chi tộc. Chỉ tiếc sau này xảy ra một thảm họa lớn chưa từng có, 10 đại thần tộc này mới bị đánh rớt thần đàn, dần dần suy tàn. Diêm Ma nhất tộc chính là một trong 10 đại thần tộc năm xưa, nắm giữ luân hồi tạo hóa, cai quản vô số sinh hồn. Thiên ma lão tổ tiếp tục nói, một trong 10 đại thần tộc, vậy Diêm Ma nhất tộc không thuộc về thế giới của chúng ta. Mắt Giang Thạch lóe lên tiếng hỏi. Đúng vậy, thế giới này quá nhỏ bé, so với thế giới rộng lớn thực sự, chỉ như một hạt cát, nhỏ bé không thể nhận ra. Giọng nói của thiên ma lão tổ khàn khàn, lạnh lùng nói, nếu không phải vì thế giới này liên quan đến một bí ẩn thượng cổ, thì sao năm xưa lại thu hút nhiều thế lực ngấp nghé như vậy, tiểu tử, Diêm Ma Cửu chuyện công trên người ngươi hẳn cũng không phải hoàn chỉnh, chắc là do một hậu bối của Diêm Ma nhất tộc năm xưa mang đến, chỉ tiếc hắn đã chết ở đây, nên môn công pháp này mới qua nhiều nguyên nhân rồi truyền lại cho ngươi. Đúng vậy, vãn bối quả thật có cơ duyên mới đạt được môn công pháp này. Giang Thạch đáp lời, nói, như vậy, Diêm Ma nhất tộc đã sớm suy tàn trước khi tiến vào thế giới này, vậy tiền bối có biết phương pháp tu luyện Diêm Ma Cửu chuyển công không? Tại sao vãn bối tu luyện nhiều ngày, tuy đã nhập môn, nhưng lại luôn cảm thấy như thiếu sót thứ gì? Tự nhiên ngươi sẽ cảm thấy không ổn. Thiên Ma lão tổ lộ ra nụ cười lạnh, nói, bỏ qua việc huyết thống của ngươi không phải huyết thống của Diêm Ma nhất tộc, chỉ riêng phương thức tu luyện của ngươi đã sai. Diêm Ma Cửu chuyển công nằm ở việc tu luyện vô vọng hỏa diễm. Vô vọng hỏa diễm này cần tìm một loại vật phẩm tên là Chí Dương Hỏa Chủng, mượn nhờ ánh sáng của hỏa chủng này mới có thể thực sự luyện thành. Bây giờ ngươi luyện được vô vọng hỏa diễm chỉ là gia lông thôi. Chí Dương Hỏa Chủng, mắt Giang Thạch lóe lên. Đúng vậy, tuy tu luyện Diêm Ma Cửu chuyển công cũng xem trọng huyết mạch của người tu luyện, nhưng ảnh hưởng của huyết mạch không phải là lớn nhất chính là Chí Dương Hỏa Chủng này. Thiên Ma lão tổ đáp lời, nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thể tìm được Chí Dương Hỏa Chủng, cho dù ngươi không phải huyết mạch của Diêm Ma nhất tộc, cũng đủ để trợ giúp ngươi tu luyện đến 6-7 tầng. Thì ra là vậy. Lòng Giang Thạch cuộn trào. 6-7 tầng, đối với hắn mà nói, cũng đủ rồi. 6 tầng là Hắc Kim Minh Hỏa, 7 tầng là Lam Ngục Yêu Hỏa, 1 tầng lại mạnh hơn 1 tầng. Vậy Chí Dương Hỏa Chủng này, lão tổ có biết có thể tìm thấy ở đâu không? Giang Thạch hỏi. Âm dương trong thiên hạ cân bằng, hắc bạch tương hỗ, cực âm thì thành dương. Cho nên muốn tìm Chí Dương Hỏa Chủng, chỉ có thể đến Bắc Cực Băng Xuyên, có lẽ sẽ có thể gặp được. Thiên Ma lão tổ lên tiếng. Bắc Cực Băng Xuyên. Giang Thạch cau mày, lặp lại, nói, đa tạ lão tổ, vãn bối không còn vấn đề gì nữa, thỉnh lão tổ truyền thừa. Thiên Ma lão tổ khẽ lắc đầu, mang theo một tia thê lương. Hắn bị giam cầm ở đây vô số năm, muốn tìm một người để nói chuyện cũng không có, thật vất vả gặp được tiểu tử này có thể nói nhiều lời như vậy, kết quả tiểu tử này lại là một người nóng vội. Thôi được rồi, ngươi chuẩn bị tốt đi. Thiên Ma lão tổ lên tiếng, chuẩn bị sử dụng bí pháp. Chương 637, câu thông thiên ma, niết bàn thất trọng thiên, 3. Nhưng ngay lúc này, Giang Thạch đột nhiên lại lên tiếng, nói, chờ đã, lão tổ, ngươi lại có chuyện gì? Thiên Ma lão tổ mặt mày sa sầm, lên tiếng hỏi. Lão tổ, vãn bối muốn giúp lão tổ thoát khốn, có khả năng này không? Mắt Giang Thạch lóe lên. Ngươi nói gì? Ngươi muốn giúp ta thoát khốn? Đồng tử Thiên Ma lão tổ co rút. Kinh ngạc lên tiếng, dường như nghi ngờ mình nghe nhầm, trong mắt bắn ra xích mang, nhìn chăm chăm vào Giang Thạch. Đúng vậy, lão tổ không nghe nhầm. Giang Thạch tiếp tục nói, vãn bối không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, nhiều lần được lão tổ truyền thừa, trong lòng vô cùng cảm kích, nguyện ý dốc hết sức giúp lão tổ thoát khốn. Tốt lắm, tiểu tử, nếu ngươi thật sự có thể giúp ta thoát khốn, cũng không uổng cao giả phu truyền thừa cho ngươi nhiều lần như vậy. Tuy nhiên, muốn giúp lão phu thoát khốn, không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Ma lão tổ trầm giọng nói, trong quá trình này, rất có thể sẽ gặp phải truy sát, phạm phải cấm kỵ của thiên địa, không chỉ ngươi, mà cả thế lực của ngươi, thậm chí bằng hữu, đều có khả năng bị liên lụy, ngươi có muốn suy nghĩ kỹ không? Vãn bối đã suy nghĩ kỹ, Giang Thạch nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt Thiên Ma lão tổ ngưng tụ, cẩn thận nhìn Giang Thạch từ trên xuống dưới một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm, bình thản nói, muốn giúp lão phu thoát khốn, thật ra rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể tập hợp được hơn một nửa thân thể của lão phu là được. Năm xưa lão phu bị ngươi đánh vỡ thân thể, đầu lâu và tứ chi bị phong ấn ở những vị trí khác nhau. Ngươi chỉ cần có thể tìm được đầu lâu của ta, cùng với một bàn chân, một bàn tay, tụ tập lại một chỗ, sau đó triệu hồi lão phu liền có thể trở lại. Tuy nhiên quá trình này tuyệt đối không đơn giản, đầu lâu và tứ chi của ta bị ngươi phong ấn rất kỹ, bây giờ nằm rải rác trong tay nhiều người khác nhau. Ngươi cần phải đánh bại bọn hắn mới có khả năng giúp ta trọng tố thân thể. Điều này có gì khó, bất kể bọn hắn là ai, vạn bối cũng sẽ có một ngày có thể đánh bại bọn hắn. Lão tổ chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào để xác định tung tích thân thể của lão tổ là được. Giang Thạch nói, tốt, ta ban cho ngươi thiên ma ấn ký, dựa vào loại ấn ký này có thể cảm nhận được tung tích thân thể của ta trong phạm vi ngắn. Âm thanh của Thiên Ma lão tổ trầm trọng, hai mắt đột nhiên tụ kim quang, xì một tiếng, trực tiếp bắn ra một tầng ma hỏa kinh khủng, trong nháy mắt đã rơi vào người Giang Thạch, nhanh chóng để lại một ấn ký kỳ dị màu đen ở khu vực giữa trán của Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, lập tức đưa tay sờ lên ấn ký giữa trán. Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể toàn lực tiếp nhận truyền thừa của ta. Giọng nói của Thiên Ma lão tổ vang lên, miệng một lần nữa niệm tụng thần văn thiên ma cổ xưa và khó hiểu, cao thâm huyền ảo. Trong nháy mắt, vô tận thiên ma chân huyết từ trong hư vô nhanh chóng hội tụ lại, dày đặc, đỏ rực kỳ dị như biển máu, ập về phía thân thể của Giang Thạch. Hấp thu đi, xem ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu. Ầm ầm, biển máu ập đến, thiên địa rung chuyển, lấp lánh xích mang cực kỳ chói mắt, như ngọn lửa màu máu đang cháy. Thân thể của Giang Thạch không nhúc nhích, muôn ngàn lỗ chân lông như hóa thành muôn ngàn xoáy nước, đang cố gắng hết sức hút lấy thiên ma chân huyết vô tận này. Cứ như vậy thời gian trôi qua, như thoi đưa, chớp mắt đã là 3 ngày trôi qua. Dù là thân thể cường đại như Giang Thạch, trong từng đợt thiên ma chân huyết cuồng bạo tẩy lễ, cũng cảm thấy một từng trận cảm giác no nê phình to, từng luồng lực lượng cường đại như muốn ép nứt thân thể của hắn. Thế giới bên ngoài, thân thể của hắn vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, từng tầng khí tức khó có thể tưởng tượng đang không ngừng tỏa ra từ thân thể của hắn, từng luồng ánh sáng đỏ rực từ muôn ngàn lỗ chân long phóng thẳng lên trời, nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời trên tổng đàn thiên ma giáo. Toàn bộ thiên ma giáo, vô số người kinh ngạc, đều hội tụ mà đến, nhìn về phía ngọn núi nơi Giang Thạch tọa lạc. Kia là khí tức thật đáng sợ, đây là cái gì, sao lại thế này? Vút vút, từng thân ảnh lóe lên nhanh như chớp, 5 thân ảnh vô cùng cao lớn trong nháy mắt rơi xuống trước mặt mọi người, ánh mắt ngưng trọng, khí tức cuồn cuộn, chính là thiên ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng cùng tứ đại thái thượng trưởng lão. Vừa mới đến, đông đảo giáo chúng vội vàng nhanh chóng hành lễ, nhưng tất cả tâm tư của thiên ma giáo chủ đều bị thu hút bởi Giang Thạch bên kia. Trong mắt trực tiếp bắn ra 2 luồng thần quang đáng sợ, thiên ma quán đỉnh. Tiểu tử này vậy mà đang được thiên ma quán đỉnh, đúng vậy, không sai, loại khí huyết thiên ma này thật nồng, thật nồng. Chương 638, cầu thông thiên ma, niết bàn thất trọng thiên 4. Một vị thái thượng trưởng lão cũng cảm thấy rung động, không thể tin nổi. Thật không thể tin được, rốt cuộc hắn đã hấp thu bao nhiêu thiên ma chân huyết, sao có thể tạo ra động tĩnh kinh khủng như vậy. Một vị thái thượng trưởng lão khác cũng lẩm bẩm nói. Bạch Mi tôn giả, Huyền Vũ tôn giả càng sớm bị cảm giác sợ hãi tột độ bao phủ. Tên Giang Thạch này, chẳng lẽ là con riêng của Thiên Ma lão tổ? Khí tức của hắn đang tăng lên, sắp đột phá niết bàn thất trọng thiên rồi. Vị thái thượng trưởng lão thứ 3 thất thanh nói. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Dưới ánh mắt vô cùng chấn động của mọi người, huyết quang vô cùng nồng đậm cùng nguyên khí thiên địa cuồn cuộn rốt cuộc cũng bắt đầu nhanh chóng rút lui, giống như triều hạ, trong nháy mắt đã tan biến hoàn toàn. Khu vực đỉnh núi, Giang Thạch vốn dĩ bất động, nhắm mắt xếp bằng, cuối cùng cũng mở mắt ra, giống như thần quang điện thiểm, trong nháy mắt bắn ra 2 luồng ánh sáng kinh tâm động phách. Ngay sau đó, thân thể hắn trực tiếp đứng dậy từ trên đỉnh núi. Một động tác này lập tức khiến người ta có một ảo giác vô cùng đáng sợ. Cứ như không phải một người đứng dậy, mà là cả bầu trời đang đổ sập xuống, trong nháy mắt thiên địa đảo lộn, khiến tinh thần người ta hỗn loạn. Giang Thạch thở ra một hơi thật dài, ánh mắt lấp lánh, một lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển. Tu vi, niết bàn thất trọng thiên. Công pháp, Càn Khôn Chí Thánh Quyết, Bát Trọng Thiên. Võ kỹ, Cửu Long Cửu Thiên Luân Hồi Quyết, Thất Trọng Thiên. Lực lượng, 108 ức cân, nhục thể thuần túy. Dưới niết bàn, không ai có thể là đối thủ của ta. Hắn nhìn đôi bàn tay của mình, dùng sức nắm chặt, nhất thời trong không khí vang lên một trận thanh âm khủng bố như sấm sét trên vang, khí lưu nổ tung, không gian vặn vẹo. Trên đỉnh núi, Giang Thạch hiên ngang bất động, thân hình to lớn tựa như một ngọn núi không thể lay chuyển. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống bàn tay của mình. Cách đó không xa, thiên ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng cùng 4 vị trưởng lão đều nhìn nhau, không ai nói gì. Lúc này, ngay cả Ứng Thiên Hùng cũng cảm nhận được một áp lực vô hình to lớn từ trên người Giang Thạch. Tên này, hắn rốt cuộc đã lấy được bao nhiêu thiên ma tinh huyết? Niết bàn thất trọng thiên, có vẻ như còn không chỉ vậy. Ứng Thiên Hùng thầm nghĩ, Giang Thạch vốn đã lợi hại, giờ đây lại đột phá liên tục mấy trọng thiên, chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Nếu tên này có ý định làm phản, lòng Ứng Thiên Hùng dấy lên một mối lo sâu sắc, nhưng rất nhanh lại bị hắn gạt bỏ. Không thể nào, ta đối xử với tên tiểu tử này tốt như vậy, hắn không có lý do gì để phản ta. Tuy nghĩ vậy, nhưng Ứng Thiên Hùng vẫn không khỏi lo lắng. Nhìn thấy khí tức trên người Giang Thạch đã thu liễm lại, hắn bèn dậm chân, thân hình như tia chớp lao đến, vững vàng rơi xuống bên cạnh Giang Thạch. 4 vị thái thượng trưởng lão cũng vội vàng lao đến, đứng cạnh Ứng Thiên Hùng, toàn thân căng thẳng, nhìn Giang Thạch với vẻ cảnh giác. Giang Thạch, ngươi vừa mới câu thông thiên ma. Ứng Thiên Hùng nheo mắt, biết rõ còn hỏi. Đúng vậy. Giang Thạch buông hai tay xuống, mặt không đổi sắc, đột nhiên quay người lại, cười khẽ nói, cũng phải đa tạ giáo chủ bồi dưỡng, nếu không ta cũng không thể dễ dàng nhận được chỗ tốt to lớn như vậy. Khách khí rồi, ngươi quá khách khí. Ứng Thiên Hùng cười ha ha, trong lòng không dám coi Giang Thạch là hậu bối, mà hoàn toàn coi hắn ngang hàng với mình. Thiên ma lão tổ có dặn dò ngươi điều gì không? Ứng Thiên Hùng liếc mắt, hỏi tiếp. Có, lão tổ nói để ta tiếp quản thiên ma giáo, trở thành giáo chủ đời tiếp theo. Giang Thạch thản nhiên nói. Cái gì? Mặt Ứng Thiên Hùng lập tức biến sắc. Bốn vị trưởng lão tối cao bên cạnh cũng đều sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên sát khí, nhìn Giang Thạch, dường như một lời không hợp sẽ lôi đình ra tay, trấn sát Giang Thạch. Thiên Ma lão tổ thật sự nói vậy? Đương nhiên không phải vậy, ta chỉ nói đùa thôi. Giang Thạch bỗng nhiên cười ha ha, nói, Giang mỗ đột nhiên đạt được lực lượng to lớn như vậy, ngày sau tất nhiên sẽ có người nói ta muốn tạo phản. Thay vì bị người khác nói xấu, không bằng ta nói xấu chính mình trước một câu, để cho giáo chủ biết, Giang mỗ tuyệt không phải người vong ân phụ nghĩa, tạo phản cái gì, ta là trăm triệu lần là sẽ không làm. Cũng xin giáo chủ ngày sau không nên trúng gian kế của tiểu nhân, tự giết lẫn nhau với Giang mỗ. Thiên Ma giáo chủ Ứng Thiên Hùng lập tức thở phào nhẹ nhõm, yên lòng nói, người cái tên này. Trên mặt hắn nặng ra nụ cười nhẹ nhẹ, nói, lão phu biết ta sẽ không nhìn lầm người. Đúng rồi, giáo chủ, mấy ngày nay ta có thể phải rời tổng bộ một chuyến, Giang Thạch đáp lại. Đi đâu? Thiên Ma giáo chủ dò hỏi. Bắc Cực Băng Nguyên, Giang Thạch nói. Bắc Cực Băng Nguyên, sắc mặt Thiên Ma giáo chủ chợt biến, nói, ngươi đi đến đó làm gì? Chương 639, một chiêu giải quyết. Một sao vậy, không đi được à? Giang Thạch nhướng mày, nói, chẳng lẽ giáo chủ biết tin tức gì? Thiên Ma giáo chủ hít một hơi, trong lòng nhanh chóng quay cuồng, nhìn Giang Thạch thật sâu, nói, nơi đó không phải là một nơi yên bình. Hắn khẽ thở dài, nói, thế giới này thực ra không đơn giản như ngươi tưởng. Ngươi chỉ biết đến ngũ tộc viễn cổ, Đông Hải thất tộc, Tam thập lục liên minh, Hoàng thất, vân vân. Nhưng thực ra trên đời còn có rất nhiều ẩn sĩ. Bọn hắn đã sống hàng nghìn năm, đã đạt đến niết bàn cảnh, nhưng lại lánh xa thị phi, tránh xa vòng xoáy, chỉ để dốc lòng theo đuổi cảnh giới võ học cao hơn. Nơi ẩn cư của những người này bây giờ đều ở Bắc Cực Băng Nguyên. Lần này, lời thề hồng hoang, triệu tập đã triệu tập nhiều người đến đó, nhưng vẫn còn rất nhiều người lẩn trốn không đi. Nói thật, có một số lão quái mà ngay cả lão phu cũng vô cùng kiên dè. Ô, mắt Giang Thạch lóe lên. Bắc Cực Băng Nguyên lại có chuyện như vậy, hắn vốn tưởng nơi đó vô cùng tĩnh lặng, vạn dặm không người, chuyến đi này sẽ vô cùng nhàm chán. Nhưng không ngờ lại có cao thủ ẩn cư, như vậy hắn cũng không quá nhàn rỗi. Bên kia có cổ thánh không? Giang Thạch hỏi. Không có, Thiên Ma giáo chủ lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, cổ thánh trên cõi đời này hiếm hoi biết bao. Cho đến nay, cũng chỉ còn lại ba người mà thôi, những kẻ ẩn cư ở Bắc Cực Băng Nguyên đa phần đều là niết bàn thất bát trọng thiên, thì ra là vậy. Giang Thạch gật đầu, nói, ta sẽ lên đường ngay bây giờ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, Thiên Ma giáo chủ đột nhiên lên tiếng, sắc mặt hơi trầm ngưng, nói, hiện nay, ngũ tộc viễn cổ dưới sự chủ trì của đệ tử cổ thánh Thanh Linh đang chuẩn bị thành lập liên minh nhân tộc, gửi thiệp mời đến tất cả các thế lực trong thiên hạ. Thiên Ma giáo ta cũng nằm trong số đó, thành lập liên minh nhân tộc. Lông mày Giang Thạch nhíu lại, rất nhanh lộ ra nụ cười lạnh, nói, ta xem liên minh là giả, ngũ tộc viễn cổ muốn vỗ béo bản thân mới là thật, ngươi biết là tốt rồi. Thiên Ma giáo chủ trầm ngưng gật đầu. Bây giờ bọn hắn lợi dụng đại nghĩa hiệu triệu thiên hạ, lại có danh tiếng của đệ tử cổ thánh, không ai dám từ chối bọn hắn, quả thực có ý muốn hùng hổ bức người. Giang Thạch hư lạnh, nói, cái gì mà đệ tử cổ thánh, chỉ là rác rưởi mà thôi. Hôm trước bị nữ tử tóc xanh áo xanh kia cảnh cáo, hắn không thể nói không tức giận. Chỉ là lúc đó không đủ thực lực mới không bộc phát. Nhưng nếu bây giờ để hắn một mình gặp nữ tử đó, hắn chỉ cần một cái tát là có thể tát chết nàng. Loại chuyện này, giáo chủ tự quyết định đi, ta không tham gia. Thời gian không còn nhiều, ta phải nhanh chóng đến Bắc Cực Băng Nguyên. Giang Thạch đáp lời, lại nhớ ra một chuyện, nói, đúng rồi, có bản đồ không? Có, ngươi đến Tàng Kinh Các trực tiếp lấy là được, Thiên Ma giáo chủ nói. Được, Giang Thạch gật đầu, trực tiếp xông lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Không lâu sau, Giang Thạch đã lấy được một tấm bản đồ gia thú màu vàng sậm từ trong Tàng Kinh Các. Mặt trên bản đồ vẽ rõ ràng địa hình và dãy núi liên quan đến Bắc Cực Băng Nguyên. Giang Thạch cầm lấy bản đồ, gọi Huyền Đạo Tử lên. Thân hình hai người chợt lóe, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lý do gọi Huyền Đạo Tử là bởi vì hắn sống lâu, kiến thức uyên bác. Nếu gặp phải những đồ vật quỷ dị cổ quái ở Bắc Cực Băng Nguyên mà Giang Thạch không nhận ra, Huyền Đạo Tử có thể giúp ích rất nhiều. Có câu nói, nhà có một già, như có một bảo. Trước đây ở thần mộ cũng vậy. Hai người di chuyển rất nhanh. Bọn hắn nhanh chóng lên truyền tống trận, từ tổng đàn Thiên Ma giáo nháy mắt đã đi tới trung tâm Trung Châu. Sau đó, bọn hắn lại từ truyền tống trận của Trung Châu, ánh sáng chợt lóe, liền đến biên giới Bắc Mạc. Sau khi chính thức tiến vào vùng biên giới Bắc Mạc, bọn hắn lập tức thi triển tốc độ, một đường tiếp tục lướt về phía cực Bắc. Chuyến đi này kéo dài hơn nửa tháng. Từng dãy núi hoang vu đập vào mắt. Khu vực phía trước rốt cuộc bắt đầu xuất hiện băng sơn mênh mông. Một cổ hàn khí quỷ dị lan tràn trong thiên địa. Đập vào mắt chỉ có một mảnh trắng xóa, cơ hồ không có bất kỳ sinh linh nào. Đây là Bắc Cực Băng Nguyên, ánh mắt Giang Thạch chớp động, đứng ở trên một băng sơn cao ngất, mở bản đồ, quan sát bốn phía, nói, tương truyền lúc Chí Dương Hỏa Chủng xuất hiện, trong thiên địa sẽ xuất hiện ánh sáng u lan, chiếu ứng hư không, rất dễ thấy. Không biết lần này sẽ có loại vận khí này không, Huyền đạo tử, đã chuẩn bị Tử Long Thảo chưa? Yên tâm, đã chuẩn bị xong, Huyền đạo tử gật đầu nghiêm túc, nói cho cùng, Chí Dương Hỏa Chủng này cũng giống như một dạng sinh mệnh, nó có ý thức riêng, thường xuyên ẩn náu dưới đáy sông băng, rất thích khí tức của Tử Long Thảo. Vì vậy, muốn bắt được vật này, chỉ có thể dựa vào Tử Long Thảo để dụ nó ra ngoài. Nếu không, chỉ dựa vào việc ngốc nghếch chờ đợi, vài trăm năm, cũng đừng mong gặp nó một lần. Chương 640, một chiêu giải quyết, hai được rồi, chúng ta đi tiếp, chuẩn bị tìm địa điểm, bố trí trận pháp, Giang Thạch nói. Ông, Huyền đạo tử nhẹ gật đầu, hai người thi triển thân pháp, nhẹ nhàng lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Chẳng mấy chốc, Giang Thạch và Huyền đạo tử lại dừng lại, hạ xuống một vùng đồng bằng băng giá rắn chắc. Giang Thạch không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy khu vực phía trước, trên những tảng băng cao chót vót, thế mà đã có những bóng người ngồi xếp bằng, béo gầy, cao thấp khác nhau, khí tức hư vô, bất động. Ngay cả trên khoảng đất trống giữa những tảng băng, cũng có vô số bóng người ngồi xếp bằng. Những tên này đều là những người ẩn cư quanh năm ở đây. Lòng Giang Thạch cuộn trào, nhìn xung quanh, số lượng người quả thực không ít. Trước đây khi nghe Thiên Ma giáo chủ nói một câu, hắn còn không tin. Nhưng bây giờ khi thực sự nhìn thấy, không khỏi khiến hắn sinh ra một cổ áp lực vô hình. Quan trọng hơn là những tên này mỗi tên đều chiếm giữ một ngọn băng phong. Bản thân hắn muốn bố trí trận pháp, thu hút Chí Dương Hỏa Chủng, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Ít nhất hắn phải chọn một ngọn băng phong trước. Giang Tiểu Hữu, những người trên những ngọn băng phong này, mỗi người đều là cao thủ, muốn chiếm giữ băng phong ở đây, chỉ có một cách, đó là đánh bại người trên băng phong. Huyền đạo tử đột nhiên truyền âm, cảnh cáo Giang Thạch. Năm xưa khi thân xác chưa diệt, hắn cũng từng đến Bắc Cực băng nguyên này. Có thể nói, mỗi người ở đây đều là võ sĩ, để nâng cao thực lực, không tiếc đại giới. Có người thậm chí đã ngồi đây 3-4 ngàn năm. Bọn hắn rất khao khát được khiêu chiến, cũng khao khát được đi khiêu chiến người khác. Bởi vì chỉ trong những lần khiêu chiến lẫn nhau, trên con đường võ đạo, bọn hắn mới có thể tiến xa hơn. Vì vậy, lâu dần, nơi đây hình thành, nên quy tắc này. Phải không, Giang Thạch cau mày. Mặc dù hắn cũng không muốn gây chuyện, nhưng nếu quy tắc thực sự là như vậy, thì hắn cũng buộc phải ra tay ngẫu nhiên. Trước tiên đi xung quanh xem có chỗ nào khác để đặt chân không, Giang Thạch đáp lời. Để thu hút Chí Dương Hỏa Chủng, tốt nhất nên chọn môi trường, nên yên tĩnh hơn. Hắn không muốn Chí Dương Hỏa Chủng vừa được thu hút ra thì bị người khác phát hiện, khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Vì vậy, nếu có thể không chọn nơi đông người, hắn dĩ nhiên không muốn chọn nơi đông người. Giang Thạch và Huyền đạo tử lập tức di chuyển lần nữa, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, bọn hắn nhanh chóng xem xét xung quanh, tốc độ cực nhanh, di chuyển qua lại, như những điểm sáng, bao phủ phạm vi hàng trăm dặm. Nhưng khi từng địa hình địa mạo của nơi này liên tục đập vào đáy mắt, Giang Thạch cũng cau mày chặt hơn. Khu vực này thực sự có rất nhiều người. Mặc dù những nơi khác không đông người như lúc đầu, nhưng cứ cách 3-4 dặm lại có một tên cao thủ ngồi xếp bằng. Ngoài những ngọn băng sơn, còn có rất nhiều khe nứt khổng lồ, đen tối vô tận, không thấy đáy. Cuối cùng, Giang Thạch và Huyền đạo tử tìm kiếm cả một ngày mới có thể xác định được một nơi đặt chân. Đây là một ngọn đồi tuyết thấp, tương đối yên tĩnh, không có ai trong phạm vi 4 dặm. Chỉ có người ngồi xếp bằng cách xa 4 dặm. Mặc dù nơi đây không phải là địa điểm tuyệt vời, nhưng so với những nơi đông người trước đây, nó rõ ràng tốt hơn nhiều. Phù phù, ngay khi hạ xuống, Giang Thạch lập tức cắm hai tấm U Minh Huyết Kỳ xuống, phong tỏa hai hướng trái phải, chỉ còn lại hướng trước sau không thể phong tỏa. Bắt đầu bố trí trận pháp, Giang Thạch ra hiệu. Được, Huyền đạo tử gật đầu, lập tức lấy ra nguyên liệu, nhanh chóng hành động. Chỉ có Tử Long Thảo thì không đủ để thu hút Chí Dương Hỏa Chủng, còn cần bố trí một huyễn trận cường đại bao phủ bốn phương mới có thể đảm bảo Chí Dương Hỏa Chủng đến rồi không đi được. Nếu không có trận pháp ngăn cách, nó có thể dễ dàng ăn Tử Long Thảo rồi nhanh chóng trốn thoát. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Cả một đêm, dưới sự bố trí vất vả của Huyền đạo tử, cuối cùng, một huyễn trận vô cùng cao thâm đã thành hình. Ở trung tâm trận pháp là hàng trăm cây Tử Long Thảo do Huyền đạo tử gieo xuống. Loại tử linh thảo này thực sự là một loại linh thảo, chứa đựng năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ cường đại, còn được gọi là Tử Dương Thảo. Sau khi gieo xuống, tuyết xung quanh bị nhuộm thành một màu tím nhạt. Được rồi, chỉ cần canh gác xung quanh là được, Huyền đạo tử trầm giọng nói. Cũng tốt, trước tiên quan sát xem sao, hy vọng không phải chờ đợi quá lâu, Giang Thạch lẩm bẩm. Nhiều nhất hắn chỉ có thể chờ ở đây nửa năm, thời hạn nửa năm đến nhất định phải quay về. Nếu không, Thiên Ma giáo đoán chừng đã sớm bị người ta diệt rồi. Hai người tự tìm một khu vực trống trải, lập tức ngồi xếp bằng, yên lặng canh gác. Trong lúc nhất thời, hai người dường như cũng hòa nhập trực tiếp vào môi trường Bắc Cực này. Chương 641, Một chiêu giải quyết 3. Gió lạnh rít gào, u u chói tai. Hoàn cảnh ở Bắc Cực băng nguyên vô cùng khắc nghiệt, không chỉ có nhiệt độ cực thấp gần âm 100 độ, mà còn thường xuyên có mưa đá trút xuống. Chỉ có điều đối với những người ẩn cư ở đây, dù là mưa đá hay nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến bọn hắn đều vô cùng nhỏ bé. Những ngày tiếp theo, bình yên, nhưng lại có chút hỗn loạn. Sở dĩ nói bình yên là vì không có kẻ nào không biết điều đến đắc tội Giang Thạch và Huyền Đạo Tử. Còn nói hỗn loạn là vì những ẩn sĩ ở Bắc Cực này, cách 3 ngày lại đánh nhau một trận, thỉnh thoảng có người khiêu chiến lẫn nhau, tranh giành quyền cư trú trên đỉnh băng sơn. Mới đó mà đã 16 ngày trôi qua. 16 ngày, Chí Dương Hỏa Chủng mà Giang Thạch chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, nhưng hắn đã chứng kiến không dưới 10 trận chiến lớn nhỏ tại đây. Hắn như một khán giả, ngồi xếp bằng cao cao, hoàn toàn không tham gia vào. Mỗi khi trận chiến vang lên, hắn đều bình thản nhìn mọi thứ, thỉnh thoảng còn cùng Huyền Đạo Tử lấy rượu ra, thưởng rượu quan chiến. Trong mười mấy trận chiến liên tiếp này, cũng xuất hiện một người khiến không ít người chú ý, ngay cả Giang Thạch cũng âm thầm cau mày. Kẻ này thực lực không hề yếu, đại khái là Niết Bàn Cảnh Bát Trọng Thiên. Từ khi xuất hiện đến nay, ngày nào cũng điên cuồng khiêu chiến, như một võ sĩ, ra tay tàn nhẫn, độc ác, không chút nương tay. Bất kỳ ai bại dưới tay hắn, cơ bản đều sẽ rơi vào kết cục trọng thương hấp hối. Người tốt nhất cũng sẽ gãy tay gãy chân. Hết lần này đến lần khác kẻ này tốc độ cực nhanh, lại không bao giờ đắc tội người không có nắm chắc, cho nên tuy chọc không ít người bất mãn, nhưng lại không có ai ra tay chế phục hắn. Ngày này, đối phương lại ra ngoài khiêu chiến, trong tiếng ầm ầm, một lần nữa đánh bay đối thủ, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy hắn sắp hạ sát thủ, cuối cùng đối thủ của hắn vội vàng thi triển cấm thuật mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng như vậy, lại khiến sắc mặt của người này khoảnh khắc trở nên âm trầm. Dường như việc không thể giết chết đối phương là một chuyện vô cùng đáng tức giận. Mặt hắn lạnh tanh, Hổ Thị Uy Ưng đứng ở khu vực này, quét mắt nhìn về bốn phía, đột nhiên, một đôi mắt lạnh lùng trực tiếp quét về phía Giang Thạch. Đặc biệt khi chú ý đến Huyền Đạo Tử bên cạnh chỉ có tu vi huyết đan cảnh, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn. Chỉ huyết đan mà cũng dám đến Bắc Cực băng nguyên. Giọng hắn lạnh lùng, vô cùng bá đạo, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện cách không xa trước mặt Giang Thạch, ánh mắt sắc bén. Đột nhiên rơi vào huyễn trận thần bí bên cạnh hai người Giang Thạch, Tử Long Thảo, các ngươi muốn làm gì? Giọng người này rất lạnh lùng, đột nhiên chỉ vào Giang Thạch, nói, ngươi, ra đây chiến với ta. Mù xuẩn, Giang Thạch bình thản nói, không biết sống chết, ngươi đang nói chuyện với ta. Tên kia cười lạnh, nhìn Giang Thạch, nói, ngươi đoán xem nếu ta đạp xuống đây, Tử Long Thảo mà ngươi vất vả trồng ra có đột nhiên héo úa không? Ông, ánh mắt Giang Thạch trở nên lạnh lẽo, nhìn lại người kia, nói, xem ra ngươi muốn tìm chết. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Tên kia hoàn toàn bất kiên nhẫn, không muốn tốn nhiều lời với Giang Thạch, gầm lên một tiếng, giơ chân lên, dậm mạnh xuống đất. Một luồng lực lượng vô cùng khủng khiếp từ lòng bàn chân của hắn tỏa ra, như những gợn sóng vô tận, trong nháy mắt ập đến chỗ Giang Thạch, ngay cả Tử Long Thảo cũng bị chôn vùi hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này, thân hình Giang Thạch đột nhiên biến mất. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hư không như xuất hiện một lực hút khổng lồ, như bọt biển hút nước. Trong nháy mắt hút hết toàn bộ dư âm kinh khủng do hắn dậm chân tạo ra, sắc mặt tên kia biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, thân hình Giang Thạch đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, một bàn tay to như cánh cửa, gân xanh nổi lên, dữ tợn khủng khiếp, đè lên người hắn. Ngươi, ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội, tuyết bay đầy trời, hàn khí cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh, tên kia phun ra máu tươi, quần áo rách nát, cánh tay bị Giang Thạch bẻ gãy ngay tại chỗ, cả người như một con bù nhìn, bị Giang Thạch đè xuống đất. Xương cốt toàn thân vỡ nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mặt đất rung chuyển, tuyết bay mù mịt. Tuy lực lượng vô cùng to lớn, nhưng lại được Giang Thạch khống chế một cách tinh tế, chỉ giới hạn trong phạm vi 4-5 thước xung quanh. Khu vực bên ngoài cách xa 4-5 thước hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Chỉ với một chiêu, tên võ sĩ này đã bị Giang Thạch bẻ gãy cả hai cánh tay, gào thét thảm thiết. Cả người hắn như một con chó săn chật vật, không thể cử động. Rất nhiều cường giả ở khắp 4 phương 8 hướng đều đồng loạt biến sắc. Ánh mắt đổ dồn về phía Giang Thạch, rõ ràng bọn hắn không ngờ rằng Giang Thạch một mực không hiện sơn bất lộ thủy này lại thực lực thâm hậu đến vậy. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 642, Một chiêu giải quyết. Bốn tên võ sĩ này từ khi xuất hiện đến nay, chỉ trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, đã trải qua hơn 10 trận chiến lớn nhỏ, gần như bất bại, là một tên cao thủ chân chính. Vậy mà lại bị Giang Thạch dễ dàng hạ gục. Thật đúng là ngọa hổ tàng long. Trên một đỉnh băng sơn, Một tên ẩn sĩ đang khoanh chân ngồi, lẩm bẩm tự nói, ánh mắt nhìn Giang Thạch đầy vẻ nghiêm trọng, cảm nhận được một áp lực vô hình. Ta đã sớm nói với ngươi đừng tìm chết, mà ngươi không chịu nghe. Muốn tha cho ngươi, quả là không dễ dàng, giọng điệu Giang Thạch lạnh nhạt, như đang tóm lấy một con kiến. Khuôn mặt tên võ sĩ vặn vẹo, dù vậy, hắn vẫn không chịu từ bỏ ngay lập tức, mà trực tiếp gầm lên, Vạn Xuyên Quy Hải, mau cho ta phá, ầm ầm. Lực lượng vô tận trong cơ thể hắn cuộn trào, mênh mông như sóng biển, cuồn cuộn trào lên, muốn phá tan áp chế của Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, sắc mặt càng lạnh hơn. Thiên Phú Tỏa Long đã được thi triển ra, chỉ trong nháy mắt, một cỗ lực trường áp chế vô cùng kỳ dị ập đến, lập tức áp chế toàn bộ kinh lực đang cuộn trào trong cơ thể tên võ sĩ. Tên võ sĩ bỗng chốc lộ vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn bộ kinh lực trong cơ thể bỗng dưng biến mất không còn một mảnh. Ngươi, hắn sợ hãi nhìn Giang Thạch. Cút đi, Giang Thạch lạnh lùng nhìn hắn, một tay tóm lấy thân thể tên võ sĩ, như ném một con mù nhìn, hung hăng xoay người, ném mạnh ra ngoài. Vù, không gian rung chuyển, khí lưu bùng nổ. Dưới lực lượng khủng khiếp hàng trăm ức cân của hắn, thân thể tên võ sĩ bị ném đi không biết bao xa, dọc đường đi, ma sát vào không gian, phát ra tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp biến thành một chấm đen nhỏ bé, biến mất không thấy. Giang Thạch mặt không biểu cảm, sau khi ném bay tên võ sĩ, như thể đã là một việc không đáng kể, xoay người, lại quay trở lại đỉnh núi tuyết trước đó, khoanh chân ngồi xuống, như mọi khi. Tứ phương tám hướng bỗng vang lên tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt không ngừng lướt qua người Giang Thạch. Không còn nghi ngờ gì, chỉ với một lần xuất thủ, Giang Thạch đã trực tiếp trở thành một tiểu danh nhân ở nơi đây. Điều này cũng đã định sẵn Giang Thạch không thể nào yên ổn ngồi đây như trước được nữa. Bởi vì những ẩn sĩ ở đây đều mong muốn theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn. Bọn hắn khao khát được khiêu chiến cường giả, cũng khao khát được người đánh bại. Chỉ khi liên tục đối mặt với cường giả, bọn hắn mới có thể đột phá giới hạn bây giờ của bản thân. Nếu không, bọn hắn cũng không bỏ lại gia tộc, một mình chạy đến Bắc Cực băng nguyên hoang vắng này. Vừa mới ngồi xuống, Giang Thạch chưa được bao lâu, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống không xa chỗ Giang Thạch đang ngồi, mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, tóc đen dày, râu dài, trong mắt có tinh quang ẩn hiện, hai tay ôm quyền, nói, tại hạ là Ngô Tuyên Tử, xin đạo hữu chỉ giáo, cút đi. Giang Thạch thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu. Mục đích hắn đến đây là để chờ đợi Chí Dương Hỏa Chủng, chứ không phải để so tài với những người này. Việc liên tục chiến đấu tạo động tĩnh sẽ chỉ làm kinh động Chí Dương Hỏa Chủng, khiến Chí Dương Hỏa Chủng càng không dám đến gần nơi này. Sắc mặt Ngô Tuyên Tử hơi thay đổi, nói, đạo hữu hà tất như thế. Giang Thạch bất động, không thèm để ý đến hắn. Lòng Ngô Tuyên Tử cuộn trào, lập tức cảm thấy mặt mũi của bản thân bị quét rác. Nhưng khi nghĩ đến thủ đoạn kỳ dị và đáng sợ của Giang Thạch lúc nãy, dường như bản thân không có nhiều cơ hội chiến thắng, chỉ đành cười khổ, chắp tay, lùi về phía sau, không tiến thêm bước nào. Tuy nhiên, bên này hắn tuy không tiến thêm bước nào, nhưng đột nhiên lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng rơi xuống khu vực cách Giang Thạch không xa, trong mắt lộ ra một tia tiêu ý, như có như không. Hắn tiện tay phất một cái, một tầng lực lượng màu đen tuyền bỗng dưng cuồng trào, sau đó dưới sự điều khiển của hắn, trực tiếp hóa thành ba cây kim nhỏ kỳ dị, trong nháy mắt xuyên qua hư không, bắn về phía Giang Thạch, vô thanh vô tức, nhanh đến mức tột cùng, gần như trong nháy mắt đã trực tiếp đâm vào thân thể của Giang Thạch. Giang Thạch tiện tay bắt lấy, đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra, ba luồng lực lượng màu đen hóa thành ba cây kim nhỏ kỳ dị bị Giang Thạch bóp nát trong tay, cây kim sắc bén vô cùng thậm chí không thể làm xước da của Giang Thạch dù chỉ một chút. Sắc mặt người nọ hơi thay đổi, cố nở nụ cười, hảo thủ đoạn, thử một chiêu của ta. Hắn dậm chân, khí thế cuồng trào, sau lưng từng mảng kình lực màu đen như yêu hỏa nhanh chóng thiêu đốt, sau đó hai tay như điện vung lên vô số tàn ảnh. Ngay lập tức, vô số kim nhỏ kỳ dị mật mật ma ma từ giữa hai bàn tay của hắn bắn ra như mưa rơi, không biết có bao nhiêu cây, nhanh chóng bắn về phía thân thể của Giang Thạch và Huyền Đạo Tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 643, Chí Dương Hỏa Chủng xuất hiện, luyện hóa, một thậm chí không ít kim nhỏ kỳ dị trực tiếp đánh về phía Tử Long Thảo. Vô số Tử Long Thảo bị kim nhỏ kỳ dị xuyên thủng, phát ra tiếng nổ lách tách, lập tức hóa thành mảnh vụn, từng mảng thảo dịch màu tím thấm vào lòng đất. Giang Thạch mặt mày u ám, che hai tay trước ngực, khi nhận thấy một số Tử Long Thảo bị phá hủy, trong mắt lóe lên một tia hung mang và sát khí không thể kiềm chế được. Tìm chết, ầm ầm, thân hình hắn trong nháy mắt đã biến mất, toàn bộ không gian vặn vẹo và biến đổi. Không gian thánh thuật đã sớm thi triển, cưỡng chế thay đổi hướng đi của vô số kim nhỏ kỳ dị này, khiến vô số kim nhỏ dày đặc này lập tức bắn về một hướng khác. Cùng lúc đó, Một bàn tay to lớn của Giang Thạch đã như trời giáng ập xuống thân ảnh vừa rồi, xuyên qua không gian, lực đạo vô cùng to lớn, chỉ một bàn tay liền che kín khuôn mặt của người đó. Sắc mặt người nọ biến đổi, vốn định chống đỡ, nhưng bị thiên phú tỏa long của Giang Thạch áp chế toàn bộ kinh lực, cộng thêm Giang Thạch sử dụng không gian thánh thuật, cho nên chỉ với một chiêu đã trực tiếp bắt lấy người này, xoay người, hung hăng nện xuống mặt đất trước mặt. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tuyết bay mù mịt. Thân hình người này bị đập choáng váng, phun ra máu tươi, toàn bộ xương cốt, gân mạch trong cơ thể không biết đã gãy nát bao nhiêu. Ngay sau đó, khi người này chưa kịp phản ứng, Giang Thạch tiện tay vung lên, hô một tiếng, lại lôi thân hình của người này từ dưới lòng đất ra ngoài, ném lên cao. Nhưng lần này ném ra, kim cương trác đã xuất hiện trong tay Giang Thạch, kim quang rực rỡ, như một vầng thái dương, xuyên qua không gian, trực tiếp đánh trúng thân thể tên này. Người nọ trợn mắt, lộ vẻ kinh hãi, vội vàng hét lên một tiếng. Oanh, thi thể nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Huyết nhục đỏ tươi từ trên cao rơi xuống. Một viên huyết đan đỏ tươi từ trong thi thể vỡ nát nhanh chóng bay ra, trên đó quấn lấy một hư ảnh mơ hồ, vô cùng sợ hãi, vội vàng bất chấp tất cả chạy về phía xa. Kim cương trắc sáng chói mắt lập tức từ xa bay trở lại, nhanh chóng rơi vào tay Giang Thạch. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho Ngô Tuyên Tử trước đó đến khiêu chiến biến đổi sắc mặt, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Tên này, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Người vừa rồi hắn cũng biết, là một lão quái vô cùng nổi tiếng ở Bắc Cực Băng Nguyên, thực lực cao thâm, vô cùng khó đối phó, vậy mà lại bị hắn dễ dàng phá hủy nhục thân. May mắn là vừa rồi đối phương không thèm để ý hắn. Cáo từ, Ngô Tuyên Tử không dám nán lại lâu hơn, chắp tay, nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây. Mọi người xung quanh lại một lần nữa lộ vẻ kinh hãi. Ánh mắt nghi ngờ dồn dập nhìn về phía Giang Thạch. Đó là thần khí, hắn thế mà nắm giữ một kiện thần khí, rất nhiều người bàn tán xôn xao. Hầu hết bọn hắn trước đây đều xuất thân từ những thế lực vô cùng hùng mạnh, vì muốn theo đuổi cảnh giới võ đạo cao hơn, nên mới ẩn cư tại đây, cho nên thần khí trong thế lực căn bản không được bọn hắn mang theo. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy có người mang theo thần khí. Nghe, ta không muốn luận bàn với ai cả, ta đến đây chỉ để làm việc, đợi việc xong, ta sẽ rời đi ngay lập tức, không ở lại lâu, các người cũng đừng đến luận bàn với ta, miễn tổn thương hòa khí. Giang Thạch thu hồi kim cương trác, giọng điệu lạnh lùng, truyền âm nói. Hừ hừ, lập tức tiếng cười lạnh vang lên từ khắp nơi, dường như không coi lời nói của Giang Thạch ra gì. Ai ở đây mà không phải là cao thủ, lời nói của Giang Thạch tuy không trực tiếp khiêu khích, nhưng cũng mang ý khinh thường không nhỏ, tự nhiên khiến không ít người cười nhạo. Giang Thạch cau mày, không thèm để ý đến tiếng cười lạnh xung quanh, bước chân một bước, thân hình đã xuất hiện ở chỗ cũ, lại khoanh chân ngồi xuống. Hắn đã nói rất rõ ràng, nếu vẫn còn người đến khiêu khích, hoặc cố ý làm trái, hắn không ngại ở đây trực tiếp ra tay tàn sát. Khi Giang Thạch ngồi xuống, những ánh mắt lén lút lại lần nữa quét tới, mang theo huyền cơ cùng ý vị khó lường. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã là 7-8 ngày trôi qua. Nhờ uy thế trước đó, quả nhiên không có ai đến gây phiền toái nữa. Chỉ có điều, toàn bộ Bắc Cực Băng Nguyên vẫn không hề yên bình. Hàng ngày đều có âm thanh cao thủ giao chiến vang lên từ xa, âm thanh ầm ầm, vang dội, cách xa hơn 10 dặm cũng có thể cảm nhận được loại dao động này, vô cùng cường đại. Điều này cũng khiến Giang Thạch cau mày, dần dần sinh ra chút cảm giác không kiên nhẫn. Cứ như vậy, lại qua hơn nửa tháng, Chí Dương Hỏa Chủng vẫn không có manh mối gì. Lần này, lại có hai kẻ không biết điều, trong khí giao chiến dữ dội từ xa đánh về phía Giang Thạch, từng tiếng oanh minh kinh khủng vang lên, đánh nứt mặt đất, vô số băng sương bay tán loạn. Chương 644, Chí Dương Hỏa Chủng xuất hiện, luyện hóa, hai nhìn thấy trận chiến của hai người này, khoảng cách với Giang Thạch ngày càng gần. Thậm chí cả Tử Long Thảo do Giang Thạch vất vả trồng cũng lắc lư rung chuyển, Giang Thạch không thể nhịn được nữa. Đủ, Giang Thạch gầm lên một tiếng, toàn thân như ma thần giáng thế, đột ngột đứng dậy, lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai tên cao thủ đang điên cuồng giao chiến. Đáng thương hai tên cao thủ thực lực niết bàn bát trọng thiên đỉnh phong, các loại ác chủ bài và thủ đoạn vô cùng phi thường, đánh nhau hai ngày hai đêm vẫn không phân thắng bại, kết quả bị Giang Thạch đột nhiên xuất hiện. Một bàn tay to như tấm ván đã phá vỡ không gian vỗ tới. Oanh, âm thanh thảm liệt, máu bắn tung tóe. Một trong hai tên cao thủ bị Giang Thạch đánh nát thân thể. Một viên huyết đan cũng bị chấn đến lồi lõm không đều. Hồn phách trên đó vô cùng sợ hãi. Vội vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên. Giang Thạch đã tóm lấy hồn phách. Thiên phú phệ hồn lập tức phát ra. Thôn phệ sạch hồn phách của đối phương. Tên cao thủ bên cạnh sợ hãi tột độ. Kinh hãi vô cùng. Vội vàng quay người bỏ chạy. Miệng hét lên sợ hãi, hiểu lầm, ta không có ý trêu chọc các hạ, bốp. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay to lớn của Giang Thạch đã hung hăng chụp xuống, như vỗ mũi, đánh nát người đó ngay tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết đan vỡ tung. Ngay sau đó, hồn phách của hắn cũng giống như người trước, không có cơ hội trốn thoát, bị thiên phú phệ hồn của Giang Thạch trực tiếp nuốt chửng. Cảnh tượng kinh khủng tàn khốc khiến mọi người xung quanh một lần nữa run sợ. Ban đầu, một số người không coi trọng Giang Thạch, giờ phút này, không khỏi lộ ra vẻ dè chừng. Giống như Giang Thạch bên này đã trở thành một đầu siêu cấp mãnh thú vậy. Mà những ân sĩ xung quanh Giang Thạch càng cảm thấy da đầu tê dại. Ngay lập tức có 4-5 người nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đi càng xa càng tốt. Bọn hắn không muốn làm hàng xóm với một tôn ma vương khát máu. Bọn hắn đến đây đều là để cùng nhau luận bài, đột phá cảnh giới cao hơn. Rất ít người muốn đến đây để giết người bừa bãi. Ngay khi Giang Thạch khuôn mặt u ám, chỉ vài chiêu liền chấn sát hai tên quấy rối, thì đột nhiên tiếng kinh hô của Huyền đạo tử vang lên bên tai. Lòng Giang Thạch rung lên, vội vàng quay đầu, hai đạo thần quang bắn ra từ trong mắt, chỉ thấy Tử Long thảo mà hắn trồng ở một bên, lúc này thế mà đang nhanh chóng héo úa, từng mảng ánh sáng tím tỏa ra, như bị thứ gì đó thu hút, hội tụ về khu vực trung tâm. Nơi đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngọn lửa nhỏ bé bằng bàn tay, có màu xanh lam, như có sự sống vậy, đang nhanh chóng nuốt chửng vầng hào quang màu tím đậm này. Cùng với sự xuất hiện của nó, ngay lập tức nửa bầu trời cũng biến thành màu xanh lam, giống như cả bầu trời đã hóa thành một khối băng khổng lồ huyền ảo vậy. Cảnh tượng kỳ dị này khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Ánh mắt sắc bén một lần nữa tập trung vào trên người Giang Thạch. Nhìn vào, không ít người trong lòng đại chấn, lộ ra vẻ kinh hãi. Chí Dương Hỏa Chủng, đó là Chí Dương Hỏa Chủng, trời ạ, Chí Dương Hỏa Chủng lại xuất hiện, cái gì? Vù vù vù. Trong nháy mắt, có 4-5 bóng người lóe lên, nhanh đến mức tột cùng, từ ngọn băng sơn của riêng bọn hắn, lao về phía khu vực này. Cùng với hành động điên cuồng lao tới của những người này, Chí Dương Hỏa Chủng đang tham lam nuốt chửng Tử Long Thảo bỗng hoảng sợ, vội vàng dừng lại, nhanh chóng chui xuống lòng đất. Tuy nhiên, nơi đây trước đây đã được Huyền đạo tử bày trận pháp, khi nó vừa mới rời đi, huyễn trận lập tức bùng nổ, trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể của nó. Chí Dương Hỏa Chủng lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, Tả Xung Hữu Đột trong huyễn trận không thể thoát ra. Ngay lúc này, 4-5 bóng người vừa lao tới đã xuất hiện ngay xung quanh. Trong mắt Giang Thạch bừng bừng lửa giận, không tiếp tục khống chế lực lượng nữa, toàn thân bỗng chốc phình to, y phục vỡ nát, trong nháy mắt biến thành cự nhân cao đến 8-9 thước, khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt thâm thúy, sát khí bùng nổ, như hóa thành một tôn ma vương cổ đại kinh khủng. Thứ không biết chết sống, dám động đến đồ của ta, để các ngươi hồn phi phách tán. Thân hình Giang Thạch trong nháy mắt xuất hiện sau lưng một người, người đó vừa lao ra, sắc mặt bỗng biến đổi, lập tức cảm thấy một áp lực to lớn bao trùm lấy thân thể. Ngay sau đó toàn bộ kinh lực trong cơ thể đều biến mất, trong lúc sợ hãi, vội vàng quay đầu lại. Hai bàn tay như vỗ mũi, trong nháy mắt đánh nát thân thể của người này, biến thành sương máu, chết không thể chết hơn, huyết đang vỡ nát, hồn phách bị hấp thụ ngay lập tức. Sau đó Giang Thạch lại biến mất không dấu vết, không gian thánh thuật được thi triển đến cực hạn, quả thực nhanh đến mức tột cùng. Chương 645, Chí Dương Hỏa Chủng xuất hiện, luyện hóa 3. Mấy người còn lại cũng đều sắc mặt biến đổi, căn bản không kịp phản ứng, đã bị thân thể to lớn vô cùng của Giang Thạch áp sát, bàn tay to lớn hung hăng vung về phía thân thể của bọn hắn. Gần như chỉ một chưởng giết một tên, trong nháy mắt, những cao thủ này bị Giang Thạch liên tiếp đánh chết 3 người, huyết đan vỡ nát, hồn phi phách tán. Hai người còn lại kinh hãi vô cùng, vội vàng quay người bỏ chạy, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên, tốc độ của bọn hắn sao có thể sánh bằng Giang Thạch. Ngay từ khi bọn hắn lao tới, kết cục của bọn hắn đã được định đoạt. Chết! Ầm ầm, ầm ầm. Bàn tay khổng lồ quét qua, không gì cản phá nổi, hung hăng đánh vào trên người bọn hắn. Huyết nhục bắn ra tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết đan trực tiếp vỡ nát. Sau đó Giang Thạch phóng lên, trực tiếp lao về phía Chí Dương Hỏa Chủng. Huyền đạo tử vừa nhìn thấy Giang Thạch lao đến, vội vàng điều khiển huyễn trận, mở một khe hở, trực tiếp thả Giang Thạch vào. Chí Dương Hỏa Chủng vừa nhìn thấy khe hở xuất hiện trong huyễn trận, liền hét lên một tiếng, lập tức chạy trốn ra ngoài. Nhưng Giang Thạch vung tay một cái, trực tiếp bắt lấy ngọn lửa xanh lam kỳ dị này. Nhưng không ngờ nhiệt độ của ngọn lửa này lại khủng khiếp vô cùng. Vừa vung tay lên, ngay cả thân thể của Giang Thạch cũng cảm thấy đau nhói. Càng đáng sợ hơn là trong nháy mắt ngọn lửa nhỏ bé này, khi bị hắn bắt lấy lại bùng phát dữ dội, như củi khô gặp lửa, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân hắn. Giang Thạch rên lên một tiếng, cơ thể to lớn bỗng chốc hóa thành hỏa nhân, muôn vàng lỗ chân lông đều truyền đến cảm giác đau nhói khó tả. Nhưng hắn gầm lên một tiếng, bất chấp tất cả, trực tiếp vận chuyển Diêm Ma Cửu Chuyển Công, bắt đầu nhanh chóng hấp thu lớp lửa xanh lam trên người. Cùng lúc đó, Thiên Phú Quy Nguyên cũng được thi triển ngay lập tức, từng mảng ánh sáng trắng liên tục sáng lên trên người hắn, nhanh chóng chữa lành vết thương. Trong lúc nhất thời, Sự tàn phá do chí dương hỏa chủng gây ra và tốc độ khôi phục vết thương của Thiên Phú Quy Nguyên lại trực tiếp đạt đến một sự cân bằng quỷ dị. Vù vù vù vù. Ngay lúc này, không gian xung quanh trở nên mơ hồ, tiếng động vang lên. Vẫn có từng tên cao thủ nhanh chóng lao về phía Giang Thạch. Khi nhìn thấy Giang Thạch bị chí dương hỏa chủng thiêu đốt, trong lòng bọn hắn mừng rỡ, trực tiếp lao tới, nhanh chóng hung hãn lao về phía thân thể của Giang Thạch. Giang Thạch cẩn thận. Huyền đạo tử kinh thanh hô. Bùm bùm bùm, oanh. Tiếng động âm âm, vang dội, không gian rung chuyển dữ dội. Tất cả những người ra tay đều vô cùng kinh hãi, bị rung động đến mức khí huyết cuộn trào, cánh tay muốn nứt ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Bọn hắn toàn lực tấn công vào người Giang Thạch, không những không thể trực tiếp chấn chết Giang Thạch, ngược lại còn khiến bọn hắn bị phản chấn phun ra máu tươi, xương cốt gãy nát. Quan trọng hơn là từng luồng hỏa diễm kỳ dị từ người Giang Thạch trực tiếp lan tràn đến trên người bọn hắn. A, à, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm thanh thê lương. Từng người xông ra đều nhanh chóng biến thành hỏa nhân màu xanh lam. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng sợ. Toàn bộ Bắc Cực băng nguyên chìm trong hỗn loạn. Cao thủ từ các hướng khác đều lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được, vội vã chạy đến, hướng mắt về khu vực trung tâm. Chỉ thấy hơn 10 tên cao thủ liên tiếp phát ra tiếng thét thảm thiết, từng người một bốc cháy dữ dội, bị ngọn lửa màu xanh lam đáng sợ bao trùm, nhiệt độ nóng rực thiêu rụi từng mảng băng dưới chân, thậm chí khiến không gian trở nên mơ hồ. Còn Giang Thạch ở khu vực trung tâm nhất, tình hình càng tồi tệ hơn. Ngọn lửa trên người hắn, dù về màu sắc hay nhiệt độ, đều vượt xa những người xung quanh. Tiếng gầm thét của Giang Thạch như thiên lôi, vang động cả hàng chục dặm, từng ngọn băng sơn khổng lồ liên tiếp nổ tung, vang lên những tiếng nổ âm ầm. Thiên Phú Quy Nguyên trên người Giang Thạch đang nhanh chóng vận chuyển, chữa lành vết thương, khiến hắn trông có vẻ như dù bị bao trùm bởi ngọn lửa kinh khủng hơn, nhưng dường như cũng không tổn hao nhiều nguyên khí. Ngược lại, Diêm Ma Cửu Chuyển Công lại đang điên cuồng hấp thụ sức mạnh của chí dương hỏa chủng trên người. Đám người đều vô cùng chấn động. Chí dương hỏa chủng này thật đáng sợ, đừng đến gần, nếu không sẽ bị lây nhiễm. Lời đồn quả nhiên là thật, Bắc Cực băng nguyên thật sự có chí dương hỏa chủng, âm cực sinh dương, lời này quả nhiên có lý. Mau lui lại, đừng để bọn hắn tiếp cận. Từng vị cường giả vô cùng quả quyết, đều nhanh chóng lùi lại. Nếu như lúc đầu, mọi người còn ôm tâm lý may mắn, thì giờ phút này, mọi tâm lý may mắn đều đã tan biến. Lửa cháy hừng hực, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hơi nước cuồn cuộn sôi sùng sục trong khu vực này, phát ra tiếng xì xèo, ngay cả dòng sông băng vừa xuất hiện dưới chân cũng bị đun sôi ngay lập tức. Chương 646, chí dương hỏa chủng xuất hiện, luyện hóa. Bốn dưới nhiệt độ kinh hoàng này, cuối cùng cũng có cường giả bắt đầu không chịu nổi, sắc mặt đau đớn, hét lên, cơ thể bị thiêu rụi thành tro bụi. Cảnh tượng như vậy khiến những người đang quan sát không khỏi rùng mình. Cứ như vậy, hơn 10 người bị chí dương hỏa chủng bao trùm, từng người một biến thành tro bụi, tan biến. Chỉ có bên phía Giang Thạch, ánh sáng trắng và ánh sáng xanh đang xen qua lại, khí tức tự thân cuồn cuộn, từ đầu đến cuối không hề suy giảm chút nào. Thậm chí dưới sự thiêu đốt của nhiệt độ kinh khủng này, khí tức trên người hắn lại càng trở nên đáng sợ hơn. Lại qua một thời gian, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn chăm chăm vào Giang Thạch đang chịu đựng, ngọn lửa màu xanh lam trên người hắn dường như đã được luyện hóa, hóa thành màu trong suốt từng chút một, xâm nhập vào thân thể hắn. Bất kỳ ai tinh mắt cũng có thể nhìn ra chí dương hỏa chủng quấn quanh cơ thể Giang Thạch mới là bản thể thực sự, còn những hỏa chủng thiêu đốt trên người những người khác trước đây chỉ là những tia lửa nhỏ bé nhiễm ra ngoài. Sắp thành công rồi sao? Chí dương hỏa chủng thực sự sắp được hắn luyện hóa rồi. Có người thất thanh kêu lên. Vù vù vù, lời nói vừa dứt, không gian phát ra tiếng rít chói tai mơ hồ. Không ngờ lại có ba người nhảy vọt lên, nhanh chóng lao ra, giơ tay đánh về phía Giang Thạch, muốn tận dụng lúc này đánh nổ Giang Thạch. Lực lượng của chí dương hỏa chủng đã bị Giang Thạch mài mòn gần hết. Nếu lúc này giết chết Giang Thạch, khiến hỏa chủng tuôn ra, vậy hỏa chủng này liền chú định thành áo cưới của bọn hắn. Tuy nhiên, tưởng tượng là tốt đẹp, sự thật lại rất tàn khốc. Ngay khi chưởng lực đánh vào người Giang Thạch, bọn hắn trực tiếp bị một lực phản chấn vô cùng khủng khiếp tác động, giống hệt như những người ra tay trước đó. Lực lượng khủng khiếp và mênh mông truyền đến khiến sắc mặt bọn hắn thay đổi, có cảm giác như đang đánh vào một tòa thần sơn cổ xưa. Nhưng điều khiến bọn hắn càng kinh hãi hơn là một tầng lực trường vô cùng kỳ dị đột nhiên từ trên người Giang Thạch khuếch tán ra, trong nháy mắt bao trùm tứ phương, khiến cho kinh lực trên người bọn hắn nhanh chóng biến mất. Chớp mắt, thân hình của ba người giống như người bình thường. Không ổn, mau rút lui, tiểu huynh đệ có gì từ từ nói. Ba người vội vàng nhảy lên cao, kinh hãi hét lên. Đôi mắt của Giang Thạch âm u vô cùng đáng sợ, ở trong ngọn lửa khủng bố, hắn như một tôn đại ma thần, tốc độ nhanh đến cực hạn. Âm âm, hai bàn tay to như cánh cửa đã phá vỡ giới hạn không gian, mang theo lực lượng vô song khó có thể tưởng tượng, nắm lấy đầu của hai người trong số bọn hắn. Dưới tiếng kêu kinh hãi của hai người, hai cái đầu lâu bị giang thạch đập vào nhau, ầm một tiếng, máu me văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn, viên huyết đan bên trong cũng bị trực tiếp chấn nát, mà hồn phách trên huyết đan cũng bị giang thạch thôn phệ tất cả. Chỉ còn lại một người chạy trốn, vô cùng hoảng sợ, kinh lực vẫn bị áp chế chặt chẽ, vận dụng lực lượng thân thể đến cực hạn, lớn tiếng kêu lên, các vị, mau mau giúp ta, phục. Lời nói vừa dứt, một bàn tay cuốn quanh ngọn lửa quỷ dị đã xuyên qua từ sau lưng, một quyền từ sau lưng xuyên qua ngực trước, trong lòng bàn tay còn nắm chặt một viên huyết đan đỏ tươi. Người, sắc mặt người nọ vô cùng kinh hoàng, hồn phách trên huyết đan run rẩy, kêu thảm thiết, đừng giết ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, bùm, tiếng nổ vang lên, huyết đan vỡ nát, hồn phách trên đó cũng bị thôn phệ, hồn phi phách tán. Ngay sau đó, thân thể của người này cũng nhanh chóng hóa thành tro bụi dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa khủng bố. Sắc mặt giang thạch âm u, nhíu chặt mày, ánh sáng trắng và xanh trên người vẫn không ngừng đan xen, tràn diện khủng khiếp một lần nữa trấn trụ một đám người. Cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trải qua 3 ngày 3 đêm, loại hỏa diễm không ngừng quấn lấy trên người giang thạch cuối cùng mới hoàn toàn thu lại, biến mất không thấy. Giang thạch đứng sừng sững, cơ thể cao lớn hùng vĩ, vạm vỡ như một ngọn núi lửa vô hình, dưới ánh mặt trời tỏa ra khí tức kinh người. Tuyết dưới chân hắn đã tan chảy thành từng mảng hồ nước nhỏ. Lúc này, đột nhiên, một đôi mắt mở ra, trong con ngươi như có tia chớp màu xanh lam nhảy múa, tỏa ra một luồng khí tức vô cùng kỳ dị. Chí Dương Hỏa Chủng quả nhiên danh bất hư truyền, Diêm Ma Cửu Chuyển Công của ta đã đột phá rồi sao? Lòng Giang Thạch cuộn trào, đột nhiên nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Bàn tay rộng lớn siết chặt, một ngọn lửa kỳ dị đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, đỏ chói lóa, đỏ ma mị, như một vũng máu chảy trong lòng bàn tay. Cảm nhận kỹ càng, lập tức có thể cảm nhận rõ ràng một tầng sức mạnh hủy diệt khủng khiếp không thể diễn tả thành lời, có một loại cảm giác túc sát giết chóc, lạnh lẽo bao trùm vạn vật. Chương 647, tung tích chân thân của Thiên Ma Lão Tổ, một tầng thứ hai, xích huyết ma hỏa. Giang Thạch cẩn thận cảm nhận sức mạnh này, chỉ cảm thấy lòng bàn tay như đang nắm giữ một ngọn núi lửa đã bị phong ấn vô số năm, chỉ cần hắn muốn, có thể khiến ngọn núi lửa này phun trào bất cứ lúc nào, tịch quyển thiên hạ. Lát sau, hắn nắm chặt lòng bàn tay, xích huyết ma hỏa màu đỏ thẫm lập tức biến mất, một lần nữa ngưng tụ vào trong cơ thể hắn. Ông, thân thể của ta cũng trở nên cường địa hơn, dưới sự tẩy lễ của Chí Dương Hỏa Chủng, trải qua quá trình thiên tri bách luyện, loại bỏ tạp chất, tiến lên một tầng nữa. Giang Thạch thầm nói trong lòng, chuyến đi đến Bắc Cực Băng Nguyên lần này quả nhiên không uổng công. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Huyền Đạo Tử, nói, tiền bối, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi, tốt. Huyền Đạo Tử cố nén chấn động, gật đầu đáp lại. Hai người bước đi, hướng về phía xa xa. Một đám ẩn sĩ đang quan sát xung quanh, khi nhìn thấy Giang Thạch đi tới, sắc mặt đều thay đổi, không nhịn được nhanh chóng lùi lại phía sau. Như thể người đang đi tới không phải là một người, mà là một tôn ma thần. Một tôn ma thần bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ, há miệng đầy răng nanh về phía đám người. Ngay lúc này, đột nhiên, lại có cao thủ đến, từ trên trời giáng xuống, như sao chổi rơi xuống đất, vững vàng hạ xuống trước người Giang Thạch, phát ra một tiếng vang nhỏ. Người đến là một thanh niên mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn lãng, tóc đen bay phấp phới, tướng mạo vô cùng ưa nhìn, vừa xuất hiện, liền chắp tay, tiền bối xin dừng bước, sư phụ của ta có lời mời tiền bối đến gặp. Mọi người, khi nhìn thấy thanh niên áo bào trắng xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi. Vô tướng tôn giả, rõ ràng, bọn hắn biết sư phụ, mà thanh niên áo bào trắng nói đến là ai, hơn nữa, còn vô cùng dè chừng sư phụ của đối phương. Giang Thạch cau mày, quay đầu nhìn thanh niên áo bào trắng. Chỉ một ánh mắt, lập tức, khiến toàn thân thanh niên áo bào trắng nổi da gà, khí huyết cuộn trào, trực tiếp có cảm giác như toàn thân đang bốc cháy, lập tức hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Không rảnh, Giang Thạch đáp lại một tiếng. Trực tiếp bước đi về phía xa xa. Tiền bối, thỉnh suy nghĩ kỹ, thanh niên áo bào trắng vội vàng lên tiếng gọi. Tuy nhiên Giang Thạch không quay đầu lại, thân hình to lớn vạm vỡ dần dần đi xa. Huyền Đạo Tử lại suy nghĩ, quay đầu chăm chú nhìn thanh niên áo bào trắng một cái, dường như đã nghĩ ra cái gì, nhíu mày nhẹ, nhưng rất nhanh cũng bước đi, theo sát Giang Thạch. Vùng tuyết phong trực tiếp trở nên ồn ào náo động. Tất cả các ẩn sĩ đều bàn tán xôn xao, từng cặp mắt nhìn về hướng hai người Giang Thạch rời đi. Đầy vẻ chấn động và khó tin. Tuy bọn hắn không biết danh hào của Giang Thạch là gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, danh tiếng của Giang Thạch bây giờ đã hoàn toàn truyền khắp toàn bộ Bắc Cực Băng Nguyên, thậm chí hàng trăm năm sau vẫn sẽ có người nhớ đến. Hai bóng người, một trước một sau, nhanh chóng rời đi, hướng về một hướng khác mà đi. Băng tuyết ngập trời, gió bắc gào thét, vô số đá băng không ngừng rơi xuống. Ngay khi hai người Giang Thạch đã rời đi khu vực vừa rồi hàng chục dặm, đột nhiên giữa thiên địa lại trực tiếp vang lên những tiếng đàn cổ du dương chói tai, vang vọng khắp nơi. Tiếng đàn này huyền ảo khó lường, phớt lờ mọi tiếng gió và giá lạnh, truyền đến từng đợt một, như thể đang dẫn dắt người ta tiến lên phía trước. Lúc đầu,